Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, câu chuyện trên kênh Hẻm Chuyện Ma trong buổi tối ngày hôm nay sẽ được gửi đến quý vị và các bạn một câu chuyện của tác giả Đinh Tuấn, câu chuyện Chú Chín Thọt. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đinh Soạn. Đã cuối hè, những tia nắng vàng vọt cùng với cái tiết trời oi bức đã gần như không còn hiện diện nữa. Thay vào đó là bầu không khí có phần mát mẻ với những cơn gió hiu hiu bên ngoài mảnh vườn của căn nhà nhỏ. Ông Chín Thọt đang tưới phân cho mấy luống rau của mình. Đúng với danh xưng, ông Chín Thọt bị tật một bên chân phải từ thời còn nhỏ, cho nên việc đi lại của ông khá bất tiện. Lúc trước thì không sao, nhưng giờ có tuổi, cái căn bệnh thấp khớp càng khiến cho những bước chân của ông thêm phần khó khăn. Do vậy ông vẫn sống một cuộc sống khá tích cực. Thường ngày công việc của ông là vui thú điển viên bên cái vườn rau cùng chiếc cần câu. Ngoài ra thì hàng tháng ông được phía ủy ban trợ cấp tiền lương hưu vì ngày xưa ông từng tham gia vào chiến tranh chống Mỹ cứu nước. Những thành viên còn lại trong gia đình ông gồm 3 người con. Huy, người con trai cả, đã có vợ nhưng sống ở nhà vợ cách đây chừng 20 cây số. Người thứ hai là Thoa, con gái thứ của ông Chín. Cô này thì cũng vừa mới lấy chồng được hơn 1 năm. Nhà chồng có cho vốn liếng cộng với một mảnh đất ở gần trên chợ để hai vợ chồng xây nhà, mở một cửa hàng tạp hóa nhỏ để buôn bán. Thành viên cuối cùng trong nhà là Đạo, người con trai út của ông Chín. Đạo ngoài 20 tuổi, tốt nghiệp cấp 3 xong, anh đi học nghề thợ điện, sau đó xin vào xí nghiệp điện của thị xã. Công việc nhiều khi vất vả lắm, nhưng đổi lại đồng lương kiếm được không phải thấp, đủ để cho anh chi tiêu sinh hoạt, rồi còn có thể tiết kiệm để lo chuyện vợ con sau này. Trong 3 người con, cũng chỉ có một mình Đạo là sống cùng ông Chín Thọt mà thôi. Vừa mới gác đựng cái bình nước đựng hỗn hợp phân bón, ông Chín nghe có tiếng động cơ xe máy quen thuộc vang lên. Bố ơi, mở cổng cho con với. Ông Chín nhào cặp mắt của mình rồi nhìn ra. Là đứa nào đó? Là con Huy đấy bố. Ủa, thằng Huy đó hả? Sao mày lại về đây? À, có chở con Thương với lại thằng Tèo sang đây chơi luôn không? Thương và Tèo là con dâu và cháu nội của ông. Huy nghe xong thì lắc đầu. Không bố ạ, con đi có công chuyện sẵn đường con ghé qua đây. Chứ mẹ con nhà nó, người thì đi làm, người đi hầm, sao mà sang được. Ồ, ra là vậy. Đợi tao một lát, tao lấy chìa khóa đã. Gớm khổ, dạo gần đây có nhiều đứa thanh niên pha làng pha xóm, tao cứ khóa cửa cho chắc. Vâng ạ, bố cứ cẩn thận, người ta nói là cẩn tắc vô áy náy mà. Một lát sau, khi cánh cửa sắt trong nhà được mở ra, Huy đẩy chiếc xe vào trong sân, không quên ngó ra cây dàn cây cảnh, cũng như là mấy chậu phong lan. Bố khéo chăm thật đấy, nhìn mấy cái chậu cây này tươi tốt quá. Hôm nào rảnh rỗi bố cho con xin đến một chậu mang về nhà biếu bố vợ nhá. Ông ấy cũng thích trồng mấy cái thứ này lắm. Được, mà bây giờ làm luôn đi cho nó nóng, mày thích chậu nào cứ lấy. Thôi, một lát nữa con phải đi công việc không mang theo được đâu, cứ để hôm đó, hôm nào rảnh con sang lấy. Vậy mày ở lại chờ một ăn cơm được không, để ta đi nấu thêm. Không, con ghé qua một lát con đi ngay. Nghe thấy giọng điệu này của con trai, ông Chín tò mò. Ủa thế vậy mày sang đây là có chuyện gì? Cứ nói thẳng tao biết đi, không phải là ké sang chơi chứ. Cái này chỉ mỗi mình bố hiểu con thôi. Thì con cũng nói luôn là mấy hôm nay ở trong làng mình á, xôn xao cái vụ đất cát đấy bố biết không? Đất cát cái gì mà xôn xao? Tao có nghe ai nói cái gì đâu. Trời đất ơi, cái nhà thằng Tư ở đầu làng đấy, bọn nó tung tiếu định bán cái mảnh đất để mà trả nợ. Anh ở đâu khi tìm hiểu về giá cả thì mới hay là sắp tới có dự án đường cao tốc, rồi cả một khu dân cư mở rộng từ trên thị xã xuống, thành thử là giá đất đang lên gấp mấy lần. Còn thế nhà mình có mảnh vườn với một cái sào đất phía đằng sau mà bố bỏ không đó, chỉ trồng rau dưa, cho nên con muốn xin bố coi xem rồi cắt lấy cái mảnh vườn để bán đi. Tiền bố cứ chia đều cho mấy anh em chúng con, tại vì đằng nào cũng chia chát mà, sẵn tiện để con lấy tiền đấy để kinh doanh. Bởi phía nhà vợ con từ ngày họ để ở bên ấy không có góp gì nhiều, con ngại lắm. Ông Chín nghe đến đây có chút giật mình. Từ từ đã, mày đang nói đùa phải không con? Con có nói đùa đâu, cái này là sự thật bố. Chuyện này ai mà rảnh đâu đùa làm gì. Con thấy mấy nhà mình bây giờ giữ cái mảnh vườn này lại, cô có làm gì đâu. Bố thì ngày càng lớn tuổi, rau dưa bố trồng ra bán đâu có ai mua, rồi cũng mang cho hàng xóm láng giềng cả. Lương hưu của bố thì đủ sống thoải mái trong một tháng, bây giờ bố phải tính đường cho các con chứ. Con từ nhỏ tới giờ đâu có xin xỏ gì quá đáng, chỉ là cái chuyện này con thấy nó thời thế, cho nên là mình phải tận dụng thôi. Ông Chín lập tức lắc đầu. Gì trên đất cát là không bán được. Cái đợt trước con Thoa nó đi lấy chồng cũng đòi của hồi môn là chia cái mảnh đất này. Ta đã phải cắt bớt một phần nhỏ cho nó. Bây giờ hở tiếng là chúng mày lại đòi bán rồi chi chác với nhau. Ta tuyệt đối không chấp nhận cái chuyện này. Nhà mình tuy không giàu nhưng mà cũng chưa đến mức túng thiếu. Cái này con đâu nói là bán đi để ăn đâu bố. Con muốn đầu tư rồi làm cho nó nhân đôi nhân ba cái số tiền đó. Lợi nhuận con cũng gửi cho bố dưỡng già, chứ con đâu có sử dụng một mình đâu. Không, ta không cần kiếm tiền theo cái kiểu ấy. Đất này là từ thời các cụ kỵ để lại. Mày biết vất vả khó khăn thế nào không? Thế phản ứng có phần cương quyết của bố, Huy thở dài. Cái này con cũng chỉ nói cho bố biết cái ý tưởng của con. Nếu mà bố không có chấp nhận thì thôi vậy, con xin phép con đi có công chuyện. Hôm nào rảnh con đưa vợ con sang đây chơi. Rồi, ta biết rồi, mày cứ đi đi. Huy leo lên xe lái thẳng ra ngoài. Thì không nói ra nhưng ông Chín cũng nhận thấy vẻ mặt thất vọng của con trai. Nhưng mà dù thế nào đi chăng nữa, ông không đồng ý động chạm đến mảnh đất vườn. Bởi vì ông cho rằng đất cát cứ để đó đâu có mất đi giá đâu mà sợ. Nếu không phải vạn bất đắc dĩ thì cứ giữ đến khi ông nhắm mắt xuôi tay rồi chia đều cho ba anh em của Huy. Ngày nào muốn bán hay giữ lại thì tùy. Ngay cả căn nhà mông đang ở cũng được tính toán chia cho từng người không hơn không thiếu. Sau khi Huy rời khỏi, ông Chín bắt nồi cơm lên bếp thì Đạo về tới nơi. Hôm nay không phải tăng ca cho nên anh về sớm. Đạo dùng cái chìa khóa sơ cua của mình mở khóa cổng rồi lặng lẽ bước vào. Phải khi con trai bước đến gian phòng khách mà cái nón bảo hộ của thợ điện ra, ông Chín giật mình. Ơ, mày về rồi hả con? Con về rồi, tôi lại còn nước mắt không bố? Có, ta đâu có uống mấy cái thứ đó. Ủa mà sao bố nấu cơm sớm thế? Không để đó con về con nấu cho. Thôi, rảnh tay thì ta nấu. Chả ai biết mày về sớm hay muộn mà đợi. Phải lại hôm trước tao nghe mày nói sắp tới mày được người ta xin chuyển sang cái nhóm bàn giấy mà, phải không? Vâng ạ. Chuyển sang làm trong văn phòng, chứ điện thoại đường dây nóng với lại trông nóng giấy tờ sổ sách. Thế nhưng mà để được như vậy thì con còn phải đi học thêm một khóa. Người ta cho đi học lo cả chi phí. Được vậy thì tốt đấy, mày nhất định phải chớp lấy cơ hội này. Chứ cứ rong ruổi suốt ngày leo lên mấy cái trụ điện cao vót thì chả an tâm chút nào. Con biết rồi bố cứ an tâm. Thôi lo ngồi cho ráo mồ hôi đi tắm rửa đi. Cơm chín ta hâm lại cái nồi cá kho từ trưa thì mình ăn cơm. Hôm nay chỉ có thế với bát canh rau muống ta hái ngoài vườn. Như vậy là ngon lắm rồi. Con chỉ sợ không đủ cơm để ăn thôi. Nói tới đây thì Đạo bước vào trong phòng lấy quần áo rồi đi tắm rửa. Trong bữa cơm tối ngày bố con ăn được một lúc, Thanh sực nhớ ra gì đó liền bảo. Con quên mất, lúc chiều tự dưng con thấy mấy cuộc gọi nhỡ của anh Huy. Con có gọi lại thì anh ấy bảo là hôm nào rảnh đó, thì anh em hẹn nhau ra quán cà phê để nói chuyện. Sẵn chiều mai còn tan ca sớm, sẽ còn hẹn anh ấy ra xem thử có chuyện gì. Không cần đâu, mày đừng ra làm gì cho mất công. Bố nó vậy là sao à? Thì tao biết nó gọi mày ra với mục đích gì mà. Càng nghe Đạo càng cảm thấy bất ngờ. Thế nhưng rồi khi nghe bố mình kể lại cuộc nội dung cuộc gặp hôm nay thì anh liền thở dài. Ra là vậy. Mày ngày cũng kỳ thật á. Sao tự dưng đang yên đang lành lại đòi bán đất. Còn thấy cái công việc của anh ấy làm quản đốc cho cái xưởng may mặc, công việc vừa nhàn hạ lương thì lại cao, đâu cần làm gì đầu tư bên ngoài kiếm tiền. Chỉ thương thì làm giáo viên dạy toán cho học sinh cấp 3. Tiền lương giáo viên tuy thấp nhưng mày chế kiếm thêm từ việc dạy phụ đạo rồi gia sư. Con còn nhớ cái đợt đám dỗ lần trước đó, con nghe hai anh chị ấy khoe là thu nhập của chị mỗi tháng cao điểm á, có khi lên đến 30-40 triệu chứ đâu có ít gì đâu. Ông Chín lắc đầu bảo, thì đó, ta biết vậy nên đâu có đồng ý cho nó động chạm tới mảnh đất này. Chỉ trừ trường hợp túng thiếu hoặc là có lý do gì đó ngặt nghèo lắm. Còn bây giờ thì đủ ăn đủ mặc, cho nên biết hài lòng. Còn mày nữa giờ ta chỉ lo cho mỗi mình mày thôi. Ủa sao lại lo cho con? Lại còn chẳng phải, mày tính ra cũng đâu còn nhỏ gì. Vậy mà không dắt nổi một đứa nào ra về ra mắt cho tao, thì làm sao mà tao an lòng được chứ. Ôi dào ơi, còn mà dắt về bố chịu gì đây? Chịu gì tao cũng chịu, miễn là kiếm cho tao một đứa con dâu là tao an lòng. Thì bố đợi đi, sang tháng con dẫn người yêu về ra mắt nhá. Này, nói gì thì nói chứ đừng làm cho lão già này mất hy vọng nhá. Con nói thật mà, người yêu con còn đi học, phải từ hết tháng này cô ấy mới nghỉ rồi về quê chơi. Trời đất, mày nói thật hả? Mày có người yêu từ khi nào? Còn có chắc cũng được 4-5 tháng, nhưng mà hai đứa yêu xa. Cô ấy học ngành sư phạm nhưng không giống với chị Thương mà dạy cho tiểu học. Sau này chắc xin về trường tiểu học xã mình làm cho gần đó. Vậy thì tốt rồi, mày nhất định phải dẫn về ra mắt tao đó. Này là con cái nhà ai? Cái này thì bố từ từ biết, chứ còn nói trước đâm ra lại không có hay. Vì lại gia đình bên kia người ta cũng chưa biết bố à? Ừ, rồi mày nói thế nào thì ta cũng yên lòng, đâu là tin vui mà. Vừa nói ông Chín vừa rơi nước mắt nhìn lên trên bàn thờ nơi có di ảnh của vợ. Bà này, bà có nghe thằng Đạo nó nói gì không? Nó sắp dẫn bạn gái về ra mắt đấy. Tiếc là bà không sống tới lúc này để thấy. Thôi, cái chuyện cũng quá mấy năm rồi bố nhắc làm gì. Mị bị bạo bệnh rồi không may qua đời, nhưng mà con nghĩ mẹ giờ đây cũng siêu thoát đầu thai kiếp khác rồi, sống vui vẻ thoải mái hơn nhiều. Thật cũng mong vậy. Thôi, lo ăn cho xong bữa đi còn nghỉ ngơi. Sau này chỉ chuyển mùa cái khớp gối của tao nó lại biểu tình rồi. Bố hạn chế đi lại đi, ngồi nghỉ ngơi. Cái vườn rau ngày một tưới nước một lần thôi là được, đâu có cần cái chăm bẵm như em bé thế. Để đó con dành về sớm con phụ tươi tắm. Nếu mà thấy đau quá uống thuốc không có khỏi, con đưa bố đi viện để khám nhận thuốc. Bảo hiểm thì phí ủy ban người ta cấp cho cựu chiến binh, mình đâu có mất tiền bạc gì đâu mà sợ. Thôi. Ông Chín lắc đầu. Tao thấy vậy chứ nhắc đi bệnh viện lắm, nhớ đâu lòi ra cả đống bệnh thì mệt, khổ con khổ cháu. Bố cứ nói vậy chứ, từ của bố người ta khuyên là nên đi khám sức khỏe định kỳ chứ đâu phải đùa đâu. Bố mà không khám thì con cũng sẽ không dẫn người yêu về ra mắt đâu. Ô hay cái thằng, mày định gây sức ép cho bố hả? Con nói thật chứ con không gây sức ép gì đâu, con nói là con làm đấy. Thôi được, để hôm nào rảnh rỗi thì tao đi với mày, gớm là khổ thôi. Thế như vậy chứ động tới con dâu tương lai là mọi chuyện xong ngay. Mày chỉ giỏi ăn hiếp cái ông già này thôi con. Hai bố con cười ồ tiếp tục bữa ăn còn đang răng dở của mình. Nhưng có một điều mà Đạo không thể ngờ được, đó chính là mới chỉ 2 ngày sau, khi anh còn chưa kịp đưa ông Chín đi khám bệnh thì có biến cố xảy ra. Khi mà ông cụ trong lúc tưới cây ở ngoài vườn thì bị lên cơn tai biến rồi ngã ngay xuống đất. May mà có vài người hàng xóm lúc ấy phát hiện kịp thời, cho nên truy hô mà đưa ông vào trong bệnh viện. 7:30 tối, Đạo có mặt tại sảnh chờ của bệnh viện thị xã. Ở ngay trước cửa phòng cấp cứu, anh trông thấy một bóng lưng quen thuộc. Anh Huy ơi. Đạo vừa gọi lớn vừa chạy tới. Huy giật mình khi nhận ra người em trai, thì anh ta cũng sốt sắng mà gắt lên. Mày làm cái gì bây giờ mới ló mặt? Em xin lỗi, hôm nay không có tăng ca, nhưng em phải đi giải quyết cái đường dây điện ở xã bị quá tải hư hỏng, đến bây giờ mới xong. Trở về nhà nghe bác hai hàng xóm bác ấy kể. Anh à, bố sao rồi? Sao chẳng cái gì, ông cụ đang cấp cứu bên trong đó. Mày đúng là thật hết biết thôi, ngồi đây đi. Huy nói như vậy nhưng Đạo làm sao có thể dám ngồi. Anh tiến tới về phía cửa phòng cấp cứu rồi nhìn thẳng vào, cố gắng trông chờ tin tức của bố mình. Thêm một chút nữa thì Thoa cũng có mặt cùng với đại chồng của mình. Cô bố lu bố la lên khi trông thấy anh em của mình. Trời đất ơi, bố ơi là bố, mọi người ơi, rốt cuộc đã có chuyện gì vậy? Cái con này, mày lúc nào cũng vậy đó, bé bé cái mồm thôi. Bố bị tay biến ngã trong lúc trồng rau. Trời đất ơi, sao lại khổ vậy? Con đã bảo bố được nghỉ ngơi biết bao lần rồi, bố cứ thích trồng bằng các loại rau dưa quỷ quái đó làm gì cho mệt chứ. Đại bước đến vỗ vào vai của vợ. Em bình tĩnh đi. Em chào anh cả, chào chú Đạo. Bố vẫn chưa ra khỏi phòng cấp cứu hả anh? Chưa. Từ lúc nhận được cuộc gọi của hàng xóm là họ đã đưa bố vào là khoảng 6:10 tối. Giờ tính dạng hơn tiếng đồng hồ rồi. Vậy mà... Còn chưa kịp phần ăn dứt câu thì từ bên trong phòng cấp cứu kia có một bóng người mặc áo và lưu trắng bước ra. Cho hỏi ai là người nhà công cụ bị tai biến vừa nhập viện ban nãy? Dạ đây đây à. Đồng loạt cả ba anh em của Huy đều giơ tay bước tới. Bác sĩ ơi, bố tôi ổn cả chứ? Mọi người bình tĩnh, hiện ông cụ đã qua cơn nguy kịch không ảnh hưởng tới tính mạng nữa, Nhưng mà cũng như những bệnh nhân tai biến khác, ông cụ tạm thời bị liệt và khó khăn trong vấn đề vận động ở nửa thân người bên trái. Mà cái chân phải công cụ lại bị tật, cho nên tôi nghĩ trong thời gian sắp tới nên để ông cụ nằm yên một chỗ nghỉ ngơi vài tuần, rồi sau đó tập vật lý trị liệu cho đứng phục hồi lại dần. Chứ mà cố gắng thực hiện các biện pháp ấy thì nhiều khi lại phản tác dụng đấy. Ngay tới đây thì Huy có chút thở phào. Bố không sao là tốt rồi. Thế nhưng Thỏa vẫn khóc lóc. Bố ơi, con thương bố nhiều lắm. Nào, bé bé cái mồm thôi, khóc cái gì mà khóc. Như thế này là may mắn đấy. Chưa biết bao nhiêu người tai biến người ta nghiêm trọng hơn. Giờ thưa bác sĩ, khi nào thì chúng tôi được vào thăm bố tôi? Muốn thăm ông cụ thì phải đợi thêm một lúc nữa rồi chuyển về phòng bệnh thường. Bây giờ người nhà đi làm thủ tục nhập viện. Trong 3-4 hôm nữa ông cụ cần ở đây để chúng tôi theo dõi thêm. Nếu mà không có điều gì bất thường có thể về nhà sinh hoạt cũng như thuốc thang theo phác đồ điều trị dành cho người tai biến của chúng tôi. Dạ vâng ạ. Chăm sự nhờ bác sĩ, tôi cảm ơn ông nhiều lắm. Để chờ thêm gần 1 giờ đồng hồ nữa thì có mấy cụ y tá đẩy băng ca bước ra. Nằm bên trên chính là ông Chín. Trông ông lúc bấy giờ nhợt nhạt lắm, không biết là ông có thấy những tiếng gọi của mấy người con hay không, mà cặp mắt thì cứ nhắm nghiền lại. Cho đến khi đưa về tới phòng bệnh thường thì ông cụ mới từ từ mở mắt rồi có chút phản ứng. Thế nhưng ông không nói năng được gì, chỉ có thể ú ớ rồi đưa bàn tay phải của mình lên ra hiệu. Chứ còn cả bên thân người bên trái hoàn toàn không thể cử động được. Trở về khuya thì mọi thứ cũng đã dần ổn định. Thỏa bấy giờ mới quay sang. Thôi em xin phép cho vợ chồng em về lại nhà, sắp xếp công chuyện. Từ nay phiền anh Huy với thằng Đạo ở lại trông cho bố, ngày mai em sẽ sang thay. Thôi để tao tiễn hai vợ chồng mày một đoạn. Đạo à, mày ngồi trông bố nhá. Vâng ạ, anh chị cứ đi đi. Huy gật gù đứng lên rồi cùng Thoa và Đại bước ra ngoài. Khi ra tới hành lang dẫn xuống nhà xe, Huy thì thầm bảo. Này, ra đây anh cũng có chuyện muốn nói với vợ chồng mày. Chuyện gì anh? Rồi là chúng mày cũng biết là mình đang có cơn sốt đất. Người ta đồng mua từng mảnh, thậm chí là từng mét đó. Cái này em cũng nghe qua, nhưng mà cũng chưa hiểu lắm. Sao lại có giá cao vậy anh? Giá cao là bởi vì người ta muốn đầu cơ tích trữ đất, chuẩn bị sắp tới dự án đường cao tốc, rồi khu dân cư mở rộng từ thị xã xuống, khiến cho cả vùng mình đổi mới, chứ không còn phải là cái làng quê nghèo như trước đây. Thành thử gia đình nhiều khi một mảnh đất bé bé thôi có giá trị lên tới cả mấy tỷ đồng đó. Sao lại nhiều vậy anh? Thì đó mới là nói cho mày biết cái mảnh vườn của nhà mình không. Nó cũng khá rộng anh nhỉ, không biết là bán được bao nhiêu. Giá trị của mảnh đất ta tính sơ sơ phải lên hơn 2 tỷ đồng. Ô, nhiều vậy anh? Như vậy là còn ít đó. Vậy mình không có lót tay cho mấy tên cỏ đất, chỉ nếu có chúng nó đẩy giá lên cao nữa. Cũng chính vì cái chuyện này mà mấy hôm trước ta có về thư chuyện với bố, bảo ông ấy là tuổi cao rồi, đừng có trồng rau làm cái gì, bỏ phí đất xa. Sẵn đang có dịp giá cả thị trường nó béo bở như vậy, mình phải tận dụng ngay. Bà lấy cái mảnh vườn lên một sào đất phía sau nhà, tổng vị trí cũng có một khoản lớn. Cái khoản đó thì chia đều cho ba anh em chúng mình, coi như là của cải bố để dành cho mình vậy. Cái thời buổi bây giờ nắm được đồng tiền rồi kinh doanh buôn bán thì mới mong phát đời được. Đúng, anh nói vậy chứ phải đó. Thế mà bố không có nghe lời của tao, ông cụ thẳng từng từ chối đó. Trời đất ơi, sao lại tiếc vậy anh? Có gì tiếc đâu hả em. Bây giờ sẵn có chuyện này, tớ thấy hay là chúng ta họp lại đi. Để tao cũng nói với thằng Đạo luôn rồi có gì mình xin phép bố bán lấy mảnh đất. Một phần trích ra làm chi phí điều trị, phần nữa coi như đã có vốn anh em mình làm ăn khởi nghiệp. Chỉ cứ đợi đến khi bố già cả khuất bóng thì mình cũng đâu còn trẻ chung. Nhiều khi cơ hội chỉ đến có một lần. Anh nói rất đúng. Vợ chồng em cũng gọi là có chút đỉnh kinh doanh, nhưng mà làm sao phất lên khi mà kinh doanh tạp hóa được. Em nhiều lần cũng có bàn với chồng em ráng tiết kiệm mở thêm một cửa hàng nữa bán quần áo hoặc là đồ nội thất vật liệu xây dựng. Mấy cái mặt hàng này hot lắm, kinh doanh nó thì nó mới giàu lên được. Ờ, bây giờ ta nói trước để vợ chồng mày biết ý. Vài hôm nữa khi mà đưa bố về nhà thì tao sẽ đặt vấn đề với bố. Hai vợ chồng chúng mày khi đó nhớ phải thuận nghe theo. Em biết rồi. À nhưng mà anh ơi, lỡ bố không có đồng ý thì sao? Không đồng ý thì cũng phải đồng ý. Bây giờ bố nằm một chỗ đâu có đủ tỉnh táo để quyết định. Chỉ cần ba anh em mình đồng lòng thì lên trên thị xã người ta làm cho một cái giấy ủy quyền là được thôi mà. Vâng ạ, anh cứ lo chuyện này đi nhé. Vợ chồng em lúc nào cũng ủng hộ anh cả. Ờ, thường hai đứa về đi. Đi đứng cẩn thận. Ngày mai đến sớm mang thêm đồ đạc quần áo, với lại tạ lót cho bố. Dạ vâng em biết rồi, mấy cái này cứ để em chuẩn bị. Sau khi Tiến vợ chồng người em gái, Huy có chút thở phào nhẹ nhõm. Dì chỉ cần vô vào bên trong lựa lời nói với Đạo, cho anh ta đồng ý nữa là xong. Kỳ thần thì Huy rất muốn nhanh chóng bán được cái mảnh đất này, là bởi vì anh ta đang vướng vào một số nợ không nhỏ, mà cái số nợ phía gia đình vợ không hay biết. Nhưng nếu một khi lộ ra, danh dự uy tín của Huy sẽ như là tan biến. Nguyên nhân cái nợ lại khá đáng trách, khi Huy thua cờ bạc trong mùa Euro vừa rồi. Do đó anh ta không thể nào đường đường chính chính nhờ người khác giúp đỡ. Giờ chỉ cần bán mảnh đất thì mọi chuyện mới được giải quyết ổn thỏa. Trở về phòng bệnh của bố mình, Huy chồng thấy ông cụ còn ngủ. Đạo thì ngồi bên cạnh đang chăm chú ghi chép từ cái sổ bệnh đặt trên bàn. Mày chưa ngủ hả em? Có gì sang mấy cái giường trống ở chung quanh đây mà nằm đi, chứ thức mãi đâu được. Em chưa buồn ngủ anh à? Về lại mai cũng xin phép phía cơ quan cho nghỉ. Lúc nãy ta có hơi nóng tính không kiểm soát được lời nói, cho ta xin lỗi. Có gì đâu anh. Anh em mà. Em biết anh lo cho bố cho nên anh nói vậy thôi. Mà trong này nói chuyện khá làm cho bố tỉnh giấc đó. Ra ngoài làm điếu thuốc sẵn ta có chuyện này muốn bàn bạc. Vâng ạ. Đạo đứng liền bước theo anh trai, sẽ đến dãy ghế đá ngồi bên ngoài phòng bệnh. Huy rút bao thuốc lấy một điếu rồi chuyển sang phía em của mình. Hút đi. Chỉ đêm lạnh lẽo như vậy phải có tiếng hơi thuốc nó mới ấm người. Đạo gật gù nhận lấy điếu thuốc từ phía của anh trai. Sau khi châm lửa hít vài hơi, Huy cũng đề cầm tới mong muốn của mình. Nhưng khác với Thoa, Đạo vừa nghe xong thì liền lắc đầu từ chối ngay. Không em, không có ý bán đất đâu. Cái thằng này, sao lại không có ý? Em kỳ thật là em cũng không muốn động chạm tới mảnh vườn. Phải lại mấy hôm trước bố có nói chuyện với em rồi. Bố bảo là trừ khi có chuyện bất đắc dĩ hoặc là bố mất đi, chỉ nếu không thì nằm trong hai trường hợp ấy thì không thể nào động chạm tới mảnh đất được. Đất này là đất Hương Hòa, sao cũng để cho ba anh em mình chỉ là bán đi. Em thấy trái với tâm nguyện của bố mình. Cái thằng này, ta tưởng chỉ mỗi bố cạn nghĩ, anh ở đâu mày với ông ấy cũng y hệt như nhau. Mày không biết giá đất bây giờ đang lên cao lắm à? Biết thì em biết, nhưng mà sao anh không nghĩ rồi để nó lại lên cao nữa. Mình cứ để đó, bây giờ cũng đâu cần gấp đâu. Tao cần gấp lắm. Anh cần gấp để làm gì? Tao mệt với mày quá. Tao không muốn nói với mày nữa. Tao với chị mày đã quyết định rồi. Mày vẫn làm em, chẳng lẽ mày muốn cãi lời? Em không muốn cãi, nhưng mà cái gì nó ra cái đó. Anh đừng có làm như vậy. Bố biết bố buồn đấy. Trong khi bố đã cố gắng giữ đất cho anh em mình sau này, vì bây giờ anh lại đòi bán. Anh có việc gì cần tiền thì nói với em. Em cũng có tiền để dành được một chút đỉnh. Ta không cần những đồng tiền của mày. Để bây giờ đó ta sẽ thử nói chuyện với bố. Mảnh đất có bán đi thì ta cũng sẽ chia phần cho mày. Mày không lấy thì gửi cho bố. Đến khi mày lập gia đình, cần tiền gấp mày sẽ biết ơn tao. Em nói rồi, bố không đời nào chấp nhận bán đất đâu. Anh tin em đi. Sao lại không bao giờ? Bố đâu có cử động gì với cái mảnh vườn ấy. Đằng nào rồi cũng sẽ bỏ hoang. Không bán đi thì để làm cái gì? Cổ hù bỏ cái suy nghĩ không được tân tiến đã đành. Đằng này mày cũng đâu đến nỗi nào hả em? Thế mày nghĩ sớm không học đại học, nhưng mày ít ra có được bằng cấp 3, có phải tỉnh táo suy xét đúng sai chứ? Càng nói hai anh em càng không tìm được tiếng nói chung. Thế là thôi, không ai nói chuyện với nhau nữa. Còn về phần của Huy, nói là làm ngay. Sáng hôm sau anh ta nhận lúc vừa đút cháo cho ông Chín thì cũng mở lời. Tuy nhiên đúng như lời của Đạo cảnh báo từ trước, ông Chính Thuận không những không nghe theo đứa con của mình, còn trừng mắt lắc đầu u ớ như thể mắng chửi anh ta vậy. Ơ kìa bố, bố đúng là không biết nhìn xa trông rộng. Để tôi xem bố ôm khư khư cái mảnh đất vô dụng đó đến bao giờ. Hay là bố muốn để cho cái thằng Đạo phải không? Tôi còn lạ gì mấy cái suy nghĩ của bố nữa. Thành thật với nhau đi, bố không giấu được tôi đâu. Ông Chính đưa cặp mắt đượm buồn nhìn con trai cả. Ông khẽ lắc đầu rồi nằm nghiêng qua một bên, nhìn chăm chăm vào hướng ô cửa sổ nhỏ trong phòng bệnh. Huy tức tối lắm, anh ta nghiến răng thầm nghĩ trong bụng. Để tôi xem bố cứng đầu được bao lâu. Gần 2 tuần lễ trôi qua, tình hình sức khỏe của ông Chính lúc này đã phần nào ổn định hơn. Ông có thể nghe rồi nói mà bẹ vài từ. Thân người bên phải cũng khá linh hoạt, chỉ có cái chuyện liệt nửa người bên trái là chưa được cải thiện cho lắm. Nhưng mà nhìn chung ông có thể xuất viện. Sáng nay sau khi làm thủ tục cho bố xong, Huy và em gái lại có thêm một cuộc chuyện trò nữa. Ủa anh Huy, cái chuyện đất cát thế nào? Hôm bữa anh nói sao đến bây giờ em vẫn chưa thấy nói gì thêm. Mày đừng có nhắc nữa, tao với mày càng thêm nóng máu thôi. Sao lại nóng máu? Anh Nam nghe. Thì cái thằng mất dạy đó, nó cứ tưởng nó tài giỏi lắm đi ngược lại với tao với mày. Là sao? Anh đã nói thằng Đạo á, nó không chịu à? Đúng, nó không những không chịu còn lấy bố ra để dọa nó, bảo anh không được tự tiện bán đất. Trời đất ơi, tình hình nghe có vẻ căng vậy. Vậy mà hôm trước nghe anh nói em mừng hụt đó, đang tính liên hệ tìm mặt bằng để kinh doanh cửa hàng mới. Mày không cần hụt hẫng vậy đâu, cứ tìm cửa hàng đi. Nhưng mà đất đã bán đâu mà tìm? Mày tin tao, dòng bữa nửa tháng nữa sẽ có cách để bán ngay. Nhưng mà còn bố thì sao? Sao với chăng cái gì chứ. Ta đã nói mày an tâm, mày cứ an tâm, ta sẽ giải quyết được. Vâng ạ. Thành lo liệu nha. Cần em giúp gì thì bảo em một tiếng. Đầu giờ chiều, ông Chín đứng đưa về nhà trên chiếc xe taxi mà Huy thuê. Ngồi cùng trên chiếc xe còn có cả Đạo và Thương, vợ của anh ta. Nhưng suốt cả một quãng đường dài, Huy không hề nói năng gì cả, mà trong đầu cứ tính toán gì đó. Đạo thì bận gọi điện cho mấy người đồng nghiệp, vì nghe đâu có sự cố điện ở một cái trạm biến áp gần đây. Cho nên khi xe vừa ngừng bánh, anh vội vàng phụ giúp đưa bố của mình vào trong, rồi lập tức thay bộ đồng phục thợ điện để đi làm. Khi chỉ còn hai vợ chồng Huy và ông Chín, thì bất ngờ anh ta lật bài ngửa, bước tới cái giường nhỏ nơi bố đang nằm. Này bố, bố có nghe tôi nói không? Ông cụ mở mắt nhìn về con trai, miệng mấp máy như muốn nói điều gì đó. Bố thấy trong người thế nào, có đau đâu không? Sau khi nhận được cái lắc đầu từ ông Chín, Huy biết bố của mình đang tỉnh táo, thế là gã hỏi ngay. Bây giờ bố cũng nằm một chỗ rồi, tôi cũng không muốn nói nhiều đâu. Bố tính chuyện đất cát cho tôi có được không? Tôi không cần gì nhiều đâu. Giống như hôm trước tôi đã nói, mảnh vườn so với một sào đất phía sau nhà bố đem bán, chia ra thành ba cho anh em chúng tôi. Chỉ cần một cái gật đầu rồi lăn tay điểm chỉ, chứ bây giờ chắc bố cũng không có đủ sức để ký tên. Vừa nói Huy vừa ra hiệu cho vợ mình. Thường lúc đó lấy từ trong cái túi xách ra một mảnh giấy được chuẩn bị sẵn, với nội dung bên trong nói về việc giao quyền quyết định trong chuyện đất cát. Rõ ràng ông Chín biết ý nghĩ của cái mảnh giấy này, thế là ông trợn mắt nghiến răng, miệng ú ớ dặn lên từng chữ. Không, không. Thôi nào, bố đừng cứng đầu nữa, bố phải nghe lời tôi. Giờ nhà đây chỉ còn một mình tôi chăm bố chứ đâu còn ai. Thằng Đạo nó đi làm suốt, còn Thoa thì nó ở với chồng nó. Chỉ có vợ chồng tôi bỏ công bỏ sức ở đây hầu hạ bố. Vậy nên bố phải biết điều chứ. Bố phải nghe tôi nói. Tao không, không. Huy không đợi cho bố mình nói hết câu, cả lấy mảnh giấy kèm thêm với một hộp mực để lăn tay. Những gì xảy ra sau đó không được dễ coi cho lắm, khi Huy cố gắng dùng sức của mình để cưỡng ép ông Chín. Còn ông tức đến độ sùi cả bọt mép, cả mắt thì đỏ ngầu, chừng chừng nhìn con trai. Sau khi đã điểm chỉ xong, Huy đưa mảnh giấy lại cho vợ cất đi, là một nụ cười để mãn nguyện. Bây giờ bố có thể la mắng tôi, nhưng sau này bố sẽ hiểu tất cả tôi làm cũng chỉ vì bố thôi. Chẳng một người ốm đau như bố đâu phải dễ, tiêu tốn thời gian và tiền bạc. Bây giờ bố nằm nghỉ đi, tôi lo nấu cơm nước phục vụ hầu hạ bố. Có thấy người nào mà sướng như ông không? Nói tới đây thì Huy đứng dậy ra hiệu cho vợ mình đi theo xuống bếp. Khi xuống đến nơi thì gã đã liền nói ngay. Bà cần giữ cái giấy này cho cẩn thận. Ủa mình, khi nào chúng ta sử dụng cái mảnh giấy này? Từ từ, để tôi liên hệ với bên môi giới thử, xem họ dẫn khách đến xem hay không. Nếu mà phía môi giới chúng nó không bán được, tôi mới tính cái chuyện đi giao. Mà mình này, cái chuyện chúng ta vừa làm chắc bố giận lắm. Giận thì giận, chứ cái chuyện hệ trọng cần giải quyết, tôi thể nào chần chừ. Giờ cất mảnh giấy đó đi, lo nấu cơm nước đi. À mà còn chuyện này nữa, mày chẳng lẽ cứ ở đây giờ hồng hạ phục vụ bố mãi? Tôi chỉ xin nghỉ được vài hôm, đâu thể nào nghỉ mãi đâu. Ông cũng vậy, công việc cố định thời gian mà. Tôi biết rồi, nhưng mà bây giờ chịu khó một hai hôm, rồi tôi sẽ nhờ người đến phụ giúp trông nom, thì lúc đó chúng ta có thể về. Ông định nhờ ai? Thì tôi định nhờ con năm em họ của bà đấy, là đang thất nghiệp mà. Lúc trước học cao đẳng y tế bên chuyên ngành điều dưỡng, bây giờ chỉ có nó là thích hợp nhất. Hàng tháng hãy trả lương cho nó, coi như là đi làm bà thấy thế nào? Ờ thì như vậy cũng được, nhưng mà cái con ấy nó khá lười đấy. Ông có nhắm nó sẽ chăm sóc tốt cho bố không? Tốt vì chả không. Bây giờ có người chăm là sướng rồi, đòi hỏi gì nữa. Tôi đã nói chuyện này với con Thoa, nó đồng ý rồi. Thằng Đạo thì cứ kệ nó đi, không cần sự đồng ý của nó đâu. Nó là em út, nó phải nghe mình. Rồi, tôi biết rồi. Ngay chiều hôm ấy, cô gái tên Năm được gọi sang để nhận việc. Lúc này thì Đạo cũng có mặt ở nhà. Ban đầu thì anh có chút bất ngờ, Nhưng sau khi nghĩ kỹ lại thì đúng giờ cần có người để phụ giúp chăm sóc cho ông cụ. Còn chuyện về cái mảnh giấy bị ép lăn tay của ông Chín anh không hề biết. Chỉ thấy ông Chín vừa muốn nói điều gì nhưng không thành tiếng, cặp mắt thì cứ buồn bã. Nhưng tưởng đâu mọi thứ rất thuận lợi với cá nhân của Huy. Thế nhưng gã không ngờ được rằng khi hỏi người môi giới nhà đất, cả ta mới vỡ lẽ là cái mảnh giấy với lại dấu lăn tay của ông Chín bên trên không hề có tác dụng gì cả, mà cần phải có sự xác nhận của cán bộ địa chính xã. Khi họ trông thấy trực tiếp ông cụ điểm chỉ, họ lại gật đầu xác nhận đã trao quyền cho con trai. Tức là tính trong trường hợp ông Chín còn tỉnh táo. Chỉ nếu khi xác nhận ông không tỉnh táo thì mọi giấy tờ đều hoàn toàn vô tác dụng. Nghe được chuyện này thì Huy như sụp đổ. Quả thật cả đã quá ngây thơ khi mà chỉ nghĩ có dấu vân tay của bố mình là đủ. Cả buổi Huy trở về nhà với gương mặt thất thểu méo mó và khó coi. Nhận ra cái sự khác lạ này, Thương mới hỏi ngay: "Ủa anh có chuyện gì mà trông có vẻ mệt mỏi vậy?" Huy ngồi bệt xuống chiếc sofa trong phòng khách. "Không xong rồi, thật là vô nghĩa." "Cái gì vô nghĩa?" Huy thở dài thuật lại mọi chuyện cho vợ nghe. Thường nghe cũng hiểu cho nên lắc đầu: "Đúng là khó quá. Hôm trước mình ép bố điểm chỉ như vậy, giờ mà gọi cán bộ địa chính đến chắc chắn ông cụ sẽ lắc đầu từ chối. Phải làm sao bây giờ chứ, đúng là rắc rối quá mà." Huy không đáp, chỉ khẽ ngửa cổ ra rồi đưa tay bóp chán. Bất chợt trong đầu của gã lóe lên một suy nghĩ, cái suy nghĩ mà ngay cả những người có đầu óc tối đen không nghĩ ra được. Ngay lập tức Huy đứng dậy bước ra ngoài trước sự thắc mắc của vợ. "Ông đi đâu đấy?" "Tôi sang nhà con Thỏ có chút chuyện. Bà cứ ăn cơm với thằng Tèo đi, khi nào xong tôi về." Rời khỏi nhà, Huy lái xe chạy thẳng đến cửa hàng tạp hóa của em gái. Khi đến nơi thoa nhận ra anh trai thì bất ngờ lắm: "Ủa anh tới có việc gì vậy?" "Tao tới vì chuyện của bố." "Chuyện của bố?" "Hôm nay em lu bu quá, em không có sang để anh thông cảm. Với lại em nghe anh nói thuê được người rồi cơ mà." "Đúng là ta không cần mày qua chăm bố đâu, nhưng mà có cái chuyện quan trọng tao muốn nói." "Như vậy anh còn vấn đề gì ngoài chuyện đất cát hả anh?" Vừa nói Huy vừa thả cái mảnh giấy xuống trước mặt bàn. Thoa cầm lên vừa đọc vừa bất ngờ: "Mảnh giấy này là từ bao giờ vậy anh?" "Ta làm hôm qua đó." "Mà cái dấu vân tay này là của bố à? Bố đồng ý bán đất rồi hả? Thế thì hay quá." "Hay cái chó gì mà hay. Mày nghe kỹ đây, tờ giấy này bây giờ hoàn toàn vô dụng." "Sao lại như vậy?" Huy bắt đầu kể về tiêu chí cũng như điều kiện để hợp thức hóa việc chuyển nhượng quyền sử dụng mua bán đất. Thoa nghe xong lắc đầu: "Đúng là khó thật. Nếu như vậy thì bố đời nào mà đồng ý. Nhưng mà ta không thể bỏ qua. Ta sẽ tìm cách để cho cái mảnh đất này có tác dụng." "Cách gì hả anh?" "Ta là bố không tồn tại nữa." "Anh nói vậy là sao?" "Bố vẫn còn liệt nửa người, mà tình hình sức khỏe bố dạo này tốt lên. Anh định chờ bố mất rồi mới tính đến chuyện bán đất. Em nghĩ chắc còn lâu đấy." Huy lúc này ngay lập tức nở một nụ cười nhếch mép: "Lâu hay mau phụ thuộc vào tao với mày mà." "Ủa là sao anh? Anh nói gì em nghe chả hiểu gì cả." Huy đưa mắt nhìn chung quanh, sau khi biết chắc không có ai ngoài mình và em gái, cả đã bắt đầu tiết lộ ra cái kế hoạch mà ban nãy nghĩ ở trong đầu. "Ta sẽ cho con điều dưỡng kỳ nghỉ việc, thay vào đó tao với mày đến chăm sóc bố." "Chỉ cho cực với anh, mình đã thuê mướn cái con em họ của vợ anh rồi mà." "Ta không muốn có sự xuất hiện của người ngoài, bởi vì chuyện ta sắp làm đây, một khi lộ ra chết cả nút." Anh định làm gì? Em tò mò quá." "Ta muốn cho bố đi đoàn tụ với mẹ." "Anh nói gì? Sao lại?" "Ta nói nghiêm túc không đùa đâu." Anh biết như vậy là sao à?" "Chuyện đến đất này rồi ta không giấu gì mày nữa. Ta muốn bán mảnh đất này sớm nhất có thể để có tiền trả nợ. Ta sẽ xong gầm lãi đến hết nổi rồi." "Anh..." "Ta tin tưởng mày là đứa biết suy nghĩ thiệt hơn, cho nên mới nói cho mày biết. Còn mày không muốn tham gia cùng tao thì được, nhưng mà tuyệt đối phải giữ kín mồm miệng. Sau khi bán đất xong mày cũng được chia phần như bình thường." Cái này em..." Thoa trầm ngâm, Huy vẫn thì thào tiếp tục: "Mày nghĩ bố hồi phục à?" "Không, ta từng chứng kiến nhiều người bị tai biến nằm một chỗ. Họ cứ như vậy cho đến khi mất đi, làm khổ con khổ cháu. Tốt nhất là để cho bố đi nhanh chóng, đó mới chính là giúp đỡ." "Nhưng mà anh à, bố đang khỏe mạnh thì làm sao?" "Ta có cách. Mày cứ an tâm, chỉ cần mày phối hợp và giữ mồm giữ miệng. Mày có muốn có được tiền để làm ăn không?" "Em có. Mấy cái mặt bằng em đã lỡ đi xem rồi, nói chuyện với người ta. Giờ hoàn lại em sợ người ta cho người khác thuê mất. Nếu như không thì lần sau mình tới người ta trả tiếp. Vậy thì mày phải đồng ý làm theo những lời tao nói nghe chưa? Em... Chần chừ suy nghĩ thêm một lúc, Thoa gật đầu. Em biết rồi. Từ đến lúc này đành có lỗi với bố vậy. Lỗi phải gì? Như vậy là đang giúp ông ấy đấy. Mày nghĩ thoáng lên, mở cái đầu ra. Lại thêm một tuần nữa trôi qua, ngày em họ của Thương đã đựng cho nghỉ. Cái công việc chăm sóc ông Chín thay vào đó của hai anh em Huy thay nhau về lo cơm nước. Đào vẫn cứ đi làm suốt cả ngày đêm, đến chiều tối mới trở về. Đã vậy mấy hôm nay anh còn phải chuẩn bị đi học bổ túc kiến thức để chuyển sang làm trong văn phòng, cho nên gần như không lúc nào rảnh rỗi. Mà anh cũng chỉ nghĩ đơn giản là có anh chị cùng mình phụ giúp trông nom chăm sóc cho ông Chín, cho nên cứ như vậy an tâm. Nhưng Đào đâu thể ngờ được rằng mỗi ngày ông Chín có được ăn đúng một bữa, còn thuốc phía bác sĩ kê cho uống Huy mang bỏ đi hết không dùng. Chưa dừng lại ở đó, cái chứng bệnh đau nhức xương khớp của ông cụ ngày càng chậm chậm, nhiều khi ông cứ nằm rên rỉ. Nhiều lần ông Chín muốn nói với con trai út, thế nhưng mà ông chỉ có thì thều thào gọi được tên của Đào, chứ việc nói thêm những từ khác gần như là khó khăn. Cơ hội của Huy càng lúc càng rõ hơn khi Đào sắp tới phải lên thị xã để học tận 5-6 ngày. Thế là không còn trở ngại gì nữa, cái ta bỏ đói ông Chín hơn một ngày, không thức ăn mà chỉ có chút nước uống. Khi thấy ông cụ đã yếu đi nhiều thì gã pha một cốc sữa rồi bỏ vào một thứ bột màu trắng khuấy đều. Vì cơn đói cho nên ông Chín cứ há miệng uống từng muỗng sữa được đút vào trong miệng, mà không hề biết được rằng đây là bản tử dành cho mình. Sau khi đút xong cốc sữa, Huy đứng lên thì thầm nói điều gì đó rồi quay lưng bước ra ngoài. 50 phút đồng hồ trôi qua, ông Chín cứ như vậy lịm dần. Khi Huy tiến tới kiểm tra không thấy bố của mình có dấu hiệu của sự sống nữa thì gã mới thở dài. Tôi không muốn đi tới bước đường này đâu, nhưng mà do bố ép tôi. Giờ thì bố được đoàn tụ với mẹ rồi, đừng trách tôi nhé. Thì thầm xong thì gã ta ra ngoài lái xe đi chợ như không có chuyện gì. Cho đến gần trưa Huy trở về với giỏ chứa đầy thịt cá. Cả ta bước vào trong chỉ một lát sau thì tiếng gào khóc vang lên liên tục. Những người hàng xóm liên tục nghe những tiếng kêu thất thanh này thì vội vàng có mặt. Và tất nhiên là chẳng có người nào tưởng tượng nổi Huy chính là kẻ đứng sau sự ra đi của ông Chín. Họ chỉ cho rằng cơn tai biến đã khiến cho sức khỏe của ông yếu đi rồi lìa đời, là cái chuyện không thể nào tránh khỏi. Đang trong lúc đi học, Đào nghe tin dữ thì liền lập tức chạy về. Khi đến nơi thấy trong nhà có rất đông người, cộng với đó là tiếng than khóc của Thoa, chị gái mình thì bàng hoàng lắm. Anh chạy vào trong vừa nhìn thi thể của bố mình nằm bất động trên chiếc giường thì Đào suy sụp vô cùng. Anh chạy tới quỳ sụp xuống. Bố ơi, sao lại ra nông nỗi này hả bố? Hôm qua trước khi con đi bố vẫn còn mở mắt gọi tên con cơ mà. Đào à? Huy lúc bấy giờ mới lên tiếng. Bố bỏ anh em chúng ta đi thật rồi. Đào quay sang trông thấy cái cặp mắt đỏ hoe của người anh trai, còn Thoa thì gào khóc đến lạ người, thì làm sao có thể nghi ngờ hai người cho được. Tang lễ cùng Chín diễn ra nhanh gọn, một phần vì sự gấp gáp của Huy, phần nữa gã ta không muốn để lâu, đêm dài lắm mộng, rồi những người khác nảy sinh nghi ngờ. Thành thử toàn bộ quá trình từ lúc khâm điểm phát tang cho đến đưa ra ngoài bãi tha ma chôn cất chỉ kéo dài trong vỏn vẹn 2 ngày. Người ta có thắc mắc thì gã lấy lý do đi xem ngày xem giờ, chỉ có thời gian này là tốt mà thôi. Thế nhưng kỳ thật Huy không những không xem ngay mà còn ý định quyết định thời gian chôn cất. Về phần làm lễ thì gã thuê mướn một vị sư trên chùa, nhưng chỉ để đọc kinh cầu siêu cũng như làm mấy cái lễ trai đàn thông thường mà thôi. Cũng chính vì sự chủ quan không tin vào tâm linh này của mình khiến cho Huy chẳng hề biết được rằng tai họa đang sắp sửa ập tới. Hôm nay đã là hơn 3 ngày sau khi chôn cất ông Chín xong. Bữa cơm trưa thì Huy mới quay sang phía em trai của mình. Đào này, ta có chuyện này muốn nói. Sao vậy hả anh? Sáng hôm nay ba anh em có mặt đông đủ, bố thì tang chế cũng đã xong. Ta muốn ba anh em mình tính cái chuyện đất cát ở trong nhà. Hiểu được câu nói của người anh trai, nhưng vì sự ra đi của bố cộng với tâm lý không thiết tha quan tâm gì, Đào bấy giờ liền bảo. Bố không còn nữa, bây giờ anh là anh cả, anh có quyền quyết định. Anh tính thế nào em xin nghe. Mày nói vậy ta cũng tính luôn như thế này. Cái mảnh vườn cùng với một sào đất bây giờ bán chia ra làm ba, Còn căn nhà này, anh định bán luôn căn nhà? Tạm thời thì chưa. Vì lại mày còn ở đây sao bán được? Chỉ có điều nếu như mày đã có phần ở mảnh đất này thì cái căn nhà... Em hiểu. Nhưng mà xin anh đừng bán nhà đi. Vì đây là tâm huyết cả đời của bố. Chuyện đất đai thì thôi anh cứ bán rồi chia cùng với chị Thoa. Em xin giữ căn nhà này lo hương hỏa cho bố mẹ. Căn này là mày nói nhá, chứ không phải tao ép. Em biết mà. Em tự nguyện. Em cũng chẳng cần tiền bạc gì đâu. Chỉ muốn giữ lại căn nhà thôi. Được rồi. Nhưng mà cho anh em với nhau, chia thì chia hai phần. Nhưng mà mày có gì cần hay là sau này cưới vợ thì cứ để anh chị cho tiền nghe chưa? Vâng ạ, em cảm ơn. Đào khẽ gật đầu nhưng cặp mắt thì bây giờ nhìn về bàn thờ của bố. Không phải ngẫu nhiên mà Đào có cái hành động này. Bởi vì đã 2-3 đêm liên tiếp, cứ nghĩ chợp mắt anh lại nằm mơ thấy hình ảnh của bố mình. Ông Chín với cái chân thọt của mình bước từng bước khập khễnh. Tới khi đứng trước mặt con trai vẫn là những tiếng ú ớ gọi tên, kèm theo gương mặt đầy đau khổ. Tới lúc tỉnh dậy thì Đào lần nào cũng thấy mắt của mình đỏ hoe đẫm nước. Thế nhưng mà nghĩ chắc do bản thân nhớ bố quá rồi sinh ra mộng mị, chứ không nghĩ rằng đây là vong hồn của ông đang muốn báo mộng cho con trai. Lại thêm một tuần nữa trôi qua, Huy giờ đây hí hửng lắm khi gã đã hoàn tất được mọi thủ tục giấy tờ để có thể bán tống bán tháo cái mảnh đất của bố mình. Giờ đây chỉ còn chia làm hai phần. Trở về từ phòng công chứng đất đai của huyện, Huy hào hứng kể cho vợ nghe. Hôm nay tôi làm xong việc hết cả rồi. Bây giờ chỉ còn chờ người mua là nhận tiền. Vậy thì hay quá. À mà mấy hôm nay tôi nghĩ mãi không ra, tại sao cái thằng Đạo nó chấp nhận là cái nhà đó chứ? Cái căn nhà vừa cũ kỹ, diện tích thì không lớn, nhiều khi bán ra chưa bằng tiền của 1/3 mảnh vườn, vậy mà nó vẫn chấp nhận. Kệ nó. Cái thằng đó nó khác người như vậy thì càng tốt cho vợ chồng mình. Từ đầu tha thiết cái nhà nó. Bây giờ bán mảnh vườn với hơn 1 xào đất phía sau, chỉ cho con Thoa 1/2, còn lại tôi trả nợ nần xong, cơ vốn để vợ chồng mình làm ăn. Tôi cũng sẽ nghỉ việc ở xí nghiệp, chắc chắn cái cảnh làm công ăn lương, biết khi nào mới khá được. Nhưng mà nhớ đừng có nói cho ông bà ngoại của thằng Tèo biết đấy. Tôi biết rồi, mày cứ an tâm. À mà Nhạc mới nhớ, nó đâu rồi? Hôm nay là chủ nhật mà, nó đâu có đi học. Nó đang ở nhà hàng xóm chơi với đứa con của chị ba. Bà mau qua đó gọi nó về đi. Suốt ngày đi chơi, không có học hành gì cả. Học lực của nó dạo này sa sút lắm đấy. Mang tiếng của mẹ làm giáo viên, để còn học sinh trung bình khá thì còn ra cái thể thống gì. Tôi biết rồi, gớm khổ. Thương đứng lên tiến ra bên ngoài cất tiếng gọi. Tèo ơi, về đây mẹ bảo. Thế nhưng gọi đến 2-3 lần vẫn không thấy con đáp lại. Quay những cái thằng này mải chơi. Sở chân và đôi dép Thương bước ra ngoài. Cô tiến tới cánh cổng nhà hàng xóm. Đến nơi nhìn vào bên trong, cô gọi thêm mấy tiếng nữa thì lúc này mới có người ở trong nhà bước ra. Ủa Thương đó hả em? Chị ba, thằng Tèo nhắm đâu rồi? Chị bảo nó về nhà giúp em với. Thằng Tèo hả? Từ sáng đến giờ nó có qua đây chơi đâu. Ủa sao nó bỏ nó xin phép qua đây? Không, từ lúc sáng thì nó có tới. Thế nhưng mà mấy đứa con của tôi về nhà nội chơi nên nó đi rồi. Tưởng là nó về nhà rồi chứ. Ơ dạ không có. Thì chắc cụ cậu lại lén đi chơi điện tử ở mấy quán game rồi. Vốn khắt khe trong chuyện này, thế nên Thương tỏ ra tức giận lắm. Cô quay trở về nhà lấy xe rồi tức tốc chạy đi tìm con trai. Thế nhưng khi đến mấy quán chơi game điện tử gần trường, cô không thấy. Cảm giác tức giận chuyển sang lo lắng. Huy ở nhà được vợ của mình gọi điện thông báo thì cũng sốt sáng lắm. Gã chạy đi tìm con trai ở nhà của mấy đứa bạn học. Nhưng cho dù cô tìm kiếm thế nào thì đến đầu giờ chiều hai vợ chồng thất thểu trở về với hai bàn tay trắng. Cái thằng này nó đi đâu được chứ? Vốn trước giờ lo có đi chơi cũng phải thừa trình đàng hoàng chứ. Còn đang không biết phải tìm con trai ở đâu thì tiếng chuông điện thoại vang lên. Huy mở máy đưa mắt nhìn vào. Người gọi tới đây là Đạo, em trai của gã. Vốn không định nghe máy vì chắc Đạo gọi để bảo về nhà thắp hương hoặc đi lên mộ viếng ông Chín. Thế nhưng khi Đạo gọi tới cuộc thứ ba thì gã đành phản hồi. Alo, ta đang bận quá. Anh bây giờ không lên mộ bố được đâu. Không phải anh Huy ơi, anh về nhà đón thằng Tèo này. Ủa, thằng Tèo nó đang nhà? Vâng, em vừa đi làm về đang định nghỉ trưa thì thấy nó ngồi ở cái bậc tam thép đấy. Lúc sáng nay em đi quên khóa cổng, hỏi cô cậu thì nó cũng không có nói gì, nó chỉ ngồi in thin thít thôi. Anh sang đây đón nó nhé. Ờ, được rồi, tao sang ngay. Kết thúc cuộc gọi, Huy đưa mắt nhìn vợ. Tìm thấy thằng Tèo rồi, đi thôi. Nó ở đâu vậy anh? Nó nhà bố. Nhà bố em á? Không, bố anh. Trời đất ơi, sao nó lại về đó được? Xa xôi chứ có gần gì đâu. Thôi, cái chuyện ấy để hỏi sau. Bây giờ mau tới đón nó đi. Thương gần gù lao lên yên sau cùng chồng. Một lát sau khi hai người đến nơi, đúng là cu Tèo đang ở cùng với Đạo. Thương tức giận lắm, cơ vừa bước xuống xe đã lớn tiếng mắng. Cái thằng hư đốn này, mày đi đâu từ sáng đến giờ hả con? Sao lại ở đây? Nhận ra mẹ mình, thằng cu Tèo đứng tới rồi nó hồn nhiên bảo. Ông nội đó, ông nội sang dẫn con về đây. Mày nói đàng hoàng đi con. Ông nội mất rồi dẫn mày đi chơi làm sao được? Không có đâu, con nói thật mà. Ông nội dẫn con đi chơi. Ông bảo ông đến thăm bố, nhưng mà không thấy bố đâu nên mới dẫn con đi. Cả nghe thì chẳng ai có thể tin được câu chuyện này. Thì bước xuống khỏi chiếc xe của mình, đã tiến tới túm cổ áo của con. Mày đừng có nói lung tung. Mà có biết từ nãy đến giờ tao với mẹ mày đi tìm vất vả thế nào không? Nếu mày biết tự ý bỏ nên đi chơi, tao mặc kệ mày, chả thèm đi tìm cho mất công. Con nói thật mà bố, ông nội đưa con đến đây. Có vẻ như lời nói của thằng con trai lấy hết đi sự kiên nhẫn của Huy. Gã từ trừng mắt giơ cái bàn tay toàn định đánh nó thì Đạo cản lại. Kìa anh, cha nó còn nhỏ sao động tay động chân thế? Thương thì sợ con trai bị đánh, liền tiến tới bế thằng cu Tèo rồi gắt. Im lặng đi, con đừng có nói nữa. Huy lẩm bẩm. Mày về nhà tao xử tội mày. Đạo bấy giờ tiếp tục nói chen. Anh Huy à, sao anh chị và cháu đến đây rồi thì ở lại ăn cơm trưa? Em cũng tính mấy ngày hai người không có qua rồi. Thôi chỗ ăn cơm đi. Thương lắc đầu đáp. Anh chị còn về lo công chuyện, để hôm nào thực sự rảnh thì sang chơi với chú. Giờ chắc anh chị vật thắp hương cho bố rồi về thôi. Dạ vâng ạ, vậy cũng được. Đem vào trong mở cửa cho sáng sủa. Huy lúc này muốn đi về đắm, nhưng đứng trước sự thúc giục của Thương, cả ta cũng đành nghe theo. Bước vào bên trong, lúc mà đợi Đạo châm lửa cho ba nén hương, Huy đưa mắt nhìn chung quanh nhà. Tuy bây giờ chỉ còn mỗi mình Đạo, nhưng nó được dọn dẹp một cách gọn gàng ngăn nắp. Cái bàn thờ nghi ngút khói hương. Dạ xong rồi đây, mời anh chị với cháu. Huy gật đầu đưa tay nhận ba nén hương rồi chia cho vợ con của mình. Xong rồi gã cũng chẳng muốn khấn vái gì nhiều, chắp tay lại cho có lệ rồi tiến tới cắm nén hương vào lư. Nhưng cũng chính lúc này bên ngoài trời đột nhiên có tiếng sấm chớp vang lên khiến cho gã giật mình. Huy đánh rơi nén hương xuống đất, Thương cũng giật mình không kém. Trời đất ơi, sao đang nắng ráo lại có sấm chớp vậy chứ? Chắc là sắp mưa chị ạ. Em xem dự báo thời tiết người ta nói có áp thấp nhiệt đới. Ờ thôi, tranh thủ thắp hương đi, mình về chứ kẻo trời mưa đó. Huy lúc này cũng đã cúi xuống nhặt lại nén hương. Cả ta gom thêm nén hương của vợ và cu Tèo rồi cắm cả xuống. Xong xuôi, Huy bước ra bên ngoài, gương mặt vẫn không giãn ra thêm được chút nào cả. Khi hai vợ chồng đưa cu Tèo về tới nơi, trời bắt đầu đổ cơn mưa. Mưa nặng hạt lắm, cứ như thể tích tụ nước từ đầu năm đến giờ. Bây giờ đang là 2 giờ chiều, nhưng cái màn mưa trắng xóa cộng với đám mây đen trông cứ như là xế chiều vậy. Khi bước vào bên trong, đầu tiên gã ngồi xuống cái ghế trong phòng khách rồi nhìn con trai. Tèo, mày biết tội của mày chưa? Thằng Tèo đưa mắt nhìn bố cái vẻ mặt đầy ngơ ngác. Thường thì cũng chỉ biết nói vào. Anh đừng quá nghiêm khắc với con. Cái này con nó đi không báo, nhưng mà nó cũng chỉ ở nhà nội chứ đâu có la cà gì đâu. Không phải cái chuyện đó. Ở đâu chứ không quan trọng, sao nó được tới đó? Tèo, mày trả thật cho bố biết. Ai chở mày tới? Là thằng Đạo có phải không? Nó tiêm nhiễm gì vào đầu của mày? Thằng cu Tèo lắc đầu vòng tay lại. Thưa bố, chú Đạo chú ấy đâu có chở con. Là ông nội dắt con đi. Hai ông cháu đi bộ về đến đó. Ông nội bảo con ngồi chơi được một lát thì chú Đạo mới về. Giờ này mày còn dám nói những lời đó hả? Vậy thì mày không sợ ta đánh đòn rồi? Không, con sợ mà. Mày sợ mà còn dám nói dối? Con không nói dối, con nói thật. Ông nội mày đã mất, làm sao có thể dẫn mày đi về đó chơi được hả? Chả lẽ là ma? Huy vừa nói dứt câu thì đáp lại gã là một tiếng sấm rền vang. Tiếng sấm lớn đến mức như thể trời sắp sập xuống vậy. Thế tình hình có vẻ không ổn lắm, Thương thì thầm. Thôi, hai bố con đừng lời qua tiếng lại nữa. Từ trưa đến giờ chưa ăn uống gì rồi, tôi sắp đói dã ruột đến nơi rồi, còn thằng Tèo nữa. Mày sau này không được như vậy nữa nghe chưa? Con đi đâu thì cũng phải nói với bố mẹ một tiếng. Dạ vâng ạ, con biết rồi. Thương nháy mắt ra hiệu cho chồng rồi sau đó dắt con trai xuống dưới bếp. Một lát sau mâm cơm được dọn lên, Vì đã quá giờ ăn cho nên Huy chẳng thấy ngon miệng chút nào. Chỉ ăn vội lưng bát rồi đứng dậy bước ra hiên nhà. Gã rút cây bao thuốc lá là một điếu, nhưng còn chưa kịp châm lửa thì Huy khựng lại khi thoáng thấy ở ngoài đường có một bóng người vừa mới đi ngang qua. Nhưng cái dáng đi khập khiễng quen thuộc lắm. Huy nói đúng hơn là dáng đi này giống hệt với dáng đi của ông Chín Thọt. Có chút giật mình, gã chớp mắt rồi quan sát kỹ hơn, nhưng cái bóng người lúc này đã đi khuất. Ai vậy chứ? Thế nhưng Huy không cho rằng đó là ông Chín, bởi gã chỉ nghĩ đơn giản là ông đã chết, đâu thể nào xuất hiện được như vậy. Giết một hơi thuốc đầy trong lồng ngực, sự thoải mái cũng dần quay trở lại. Tiếng chuông điện thoại lúc bấy giờ vang lên. Huy móc nó ra khỏi túi quần, nhìn vào màn hình thì người gọi tớ là nhân viên môi giới nhà đất. Huy đã chờ cuộc gọi này từ mấy ngày, càng nhanh chóng nhấc máy. Alo, tôi nghe. Anh Huy ơi, em báo một tin vui. Tin vui gì vậy? Em đã tìm được người mua mảnh đất của anh rồi. Thật hả? Ai vậy? Hình như là một cặp vợ chồng già đấy, về hưu mua để sinh nhà dưỡng già. Và họ chấp nhận cái giá 2,5 tỷ anh đưa ra. Thế nhưng mà họ hỏi anh có bớt được chút đỉnh không? Để họ mua để ở chứ không phải đầu cơ rồi bán. Giả ma. Nếu người ta có thiện chí thì thôi, giảm cho 100 triệu, còn 2,4 tỷ, cậu thấy sao? Vâng, cũng hợp lý anh ạ. Để em liên hệ lại, có gì em dẫn người ta qua nhá. Ờ, cứ nhắc chuyện như vậy nhá, có gì thì gọi. Cuộc gọi kết thúc, Huy mừng rỡ, cái vội chạy vào báo tin cho vợ. Thường nghe thấy thì cũng hệt như chồng, cô cười tươi rói. Thật là quý hóa quá, cái chuyện này vợ chồng mình đã đổi đời thật rồi. Thế nhưng cái nụ cười của cả hai còn chưa kéo dài được bao lâu thì bấy giờ Tèo đã nói chen. Bố mẹ không được bán mảng đất đó, ông nội sẽ vì đòi cho mà xem. Thường giật mình, còn Huy thì lượm con trai. Mày lại nói nhăng cuội cái gì đó? Mà có tin tao vả cho một cái không còn sang ăn cơm không? Con nói thật, ông nội nói với con, bố mà bán đất thì ông nội về chỉ tội bố đó. À, ông nội kia. Thằng Tèo vừa nói vừa chỉ ra ngoài. Ông nội ơi, bố đánh con. Có vẻ như sự kiên nhẫn của Huy đạt tới giới hạn. Hay là tới tát cho con trai một cái khá mạnh, làm cho mặt của thằng bé lệch qua một bên mà bắt đầu đỏ ửng. Thằng bé khóc ré cả lên. Ông nội ơi, bố đánh con. Thương lúc này mới như người bừng tỉnh, cô chạy tới đứng chắn giữa chồng và con trai. Anh đừng có động chân động tay, chuyện đâu của cô đó. Đầu với đó cái gì? Cô nhìn xem nó hư như thế này đấy. Còn nữa Tèo, sao con ăn nói vậy? Ông nội mất rồi mà, con nhắc tới là hỗn đấy. Con không có hỗn, con nói thật mà mẹ. Làm ơn tin con đi. Ông nội kia, ông nội ơi. Giờ thì Thương không cản nổi Huy, cái ta gạt tay của vợ qua một bên, dùng bàn tay nắm tay của Tèo kéo lên. Liền sau đó là mấy cái phát thật mạnh vào mông. Mày còn ly nữa hả? Mày còn hư nữa không? Những cú đánh tuy không trúng chỗ hiểm, nhưng có vẻ vì sợ quá cho nên cô Tèo la lên một tiếng rồi liệm dần đi bất tỉnh. Trời đất ơi, anh làm gì vậy? Chết con rồi đi này. Thường vừa nói vừa bế con trai lên. Còn đứng được ra đó làm gì? Mau đưa con đi bệnh viện nhanh lên. Huy không khựng lại vì nhận ra mình đã lỡ tay. Mặc cho cơn mưa ngoài trời xối xả, hai vợ chồng khoác áo mưa lái xe chở thẳng cô Tèo đi bệnh viện. Cưng mày khi đến nơi cho nằm nghỉ một lát, thằng bé cũng tỉnh lại. Cả bác sĩ kết luận nó hoảng sợ cho nên mới ngất đi. Thường thì vẫn không quên ngồi trách chồng quá nặng tay với con trai. Còn về phần của Huy lúc này, gã ngồi ở bên ngoài hành lang hút thuốc để làm xong thủ tục thì đưa mẹ con của Thương về nhà. Vừa hút được nửa điếu thì có người bước tới. Cậu cho tôi xin một điếu được không? Huy ngước mắt nhìn lên. Người vừa xin thuốc đây là một người đàn ông trung niên xa lạ. Gã đưa bao thuốc rồi bảo. Mời ông. Quý hóa quá. Chứ mưa gió lạnh lẽo thế này được điếu thuốc thì đúng là còn quý hơn vàng. Tôi nằm ở bệnh viện này đã lâu, người nhà con cháu chúng nó không có cho hút. Giờ may có mấy đứa nó ra ngoài hết. Tôi thấy cậu ngồi đây thèm quá mới xin ra một điếu. Dạ vâng ạ, chú cứ hút đi. Sau khi châm lửa rít vài hơi, người đàn ông tiếp tục hỏi. Cậu vào đây thăm nuôi bệnh nhân à, hay là đi khám bệnh? Cho dẫn con trai vào đây khám. Trông còn trẻ như vậy đã có gia đình rồi hả? Vâng, nhìn bề ngoài trẻ vậy thôi, trọng hơn 30 rồi. Ủa, thì công lão ngồi sau lưng cậu đi đâu rồi? Tôi thấy ông ta cũng có vẻ nhìn ngó cái bao thuốc của cậu lắm. Vậy mà không xin điếu nào à? Ông lão nào vậy? Huy vừa nói vừa nhìn chung quanh. Trên cái dãy ghế này, ở phía xa là mấy người phụ nữ đang ngồi, chứ làm gì có ông lão nào chứ. Người đàn ông kia lại nói tiếp. Đầu nãy tôi thấy có người ngồi ở sau lưng cậu là một ông lão. Sang người đâu đó chừng khoảng 50-60. Gương mặt nhìn có vẻ khắc khổ lắm. Gầy ốm với lại hình như là một bên chân của ông ấy bị tật đó. Ngay tới đây Huy có chút giật mình. Bởi từ nãy đến giờ gã chẳng hề thấy bất cứ ai trùng với miêu tả của đối phương. Mà cái ngoại hình này lại khá giống với ông Chín. Hay là những người đàn ông này đang đùa? Không, ông ta đâu biết gì về ông Chín mà đùa như vậy chứ. Huy còn chưa kịp hỏi thêm thì người đàn ông vội vàng bật dậy. Cô rít hơi thuốc rồi nói. Thôi, con gái tôi nó vào rồi. Tôi phải đi đây, cảm ơn cậu nhé. Nói dứt câu ông ta quay lưng trở về phòng bệnh gần đó. Còn Huy sống lưng của gã lúc này như có một luồng hơi lạnh chạy qua. Kèm theo đó là âm thanh của tiếng mưa ào ào ở bên ngoài mái hiên của bệnh viện, mang lại cho gã một cảm giác khó tả lắm. Đến khi trời sầm tối, thằng cu tè cũng được xuất viện về nhà. Khi về đến nơi, hai bố con của Huy như thể chiến tranh lạnh với nhau vậy. Thường thì cũng không muốn tình trạng lúc chưa tái diễn, nên tranh thủ tắm rửa cho con trai, cho nó ăn sớm rồi đẩy về phòng học bài. Đến lúc hai vợ chồng ăn cơm thì phần nào đó tâm trạng của Huy được giải tỏa. Khi mà gã nhận được cuộc điện thoại từ người môi giới nhà đất thông báo ngày mai đây cặp vợ chồng hưu trí kia sẽ đến để xem đất, và họ sẽ đặt cọc trước cho gã 20%, là khoảng 500 triệu đồng. Số tiền này đủ để cho Huy trang trải nợ nần. Nụ cười bây giờ mới quay trở lại trên gương mặt của gã. Thường sực nhớ ra điều gì thì liền hỏi. À mà anh này, anh đã báo cho con Thoa biết chưa? Bởi hôm nay nó bận rộn gì cũng không thiết sang. Chưa báo, ngày mai xong xuôi đâu đó thì mới cho nó biết. Mà bà đừng tiết lộ có số tiền bán đất tổng cộng 2.4 tỷ ngay chưa? Sao vậy? Thì nó có làm gì đâu mà hưởng phân nữa. Tôi lo liệu mọi thứ chạy đôn chạy đáo, thậm chí bỏ cả công việc. Ý ông làm... Tôi muốn báo với nó cái số tiền đất bán tầm khoảng 2 tỷ thôi. Danh lệch còn lại xem như là công tôi. Như vậy có được không? Không có sao. Tôi thấy sao lại không có được chứ. Chỉ cần bà giữ mồm giữ miệng, rồi nói với phía bên môi giới là xong ngay mà. Cả con Thoa chứ nó rốt lắm, nó chả biết gì đâu. Thôi, ông tính sao thì làm vậy đi. Chứ tôi không can dự tới. Chỉ muốn ông suy xét cho thật kỹ, kẻo sau này vỡ lở chuyện tình cảm anh em sứt mẻ. Bà cứ khéo lo, tôi chuẩn bị cả rồi. Ăn cơm đi rồi còn nghỉ ngơi. Sáng mai tôi đi tiếp người ta. Phần còn lại của bữa cơm diễn ra khá vui vẻ. Cái chốc chốc nghĩ về cái cảnh xoát nợ rồi có tiền dùng dình làm ăn, Huy cứ như vậy cười thầm. Cơm nước xong, trong lúc Thương lo rửa chén bát, Huy tiến tới phòng của Tèo. Nó gì thì nói, gã vẫn cưng đứa con trai của mình, cho nên muốn làm lành với nó. Khi cánh cửa phòng hé mở, Huy nhìn vào trong, có chút an tâm khi thằng bé đang cầm cuộn học bài trên chiếc giường kê gần. Muốn trêu chọc con một chút, cho nên cả cứ rón rén bước vào chứ không lên tiếng ngay. Nhưng còn chưa tạo được sự bất ngờ cho thằng Tèo thì gã đã bất ngờ. À không, phải gọi là sửng sốt, là bởi trong cái trang vở của thằng bé lúc này không phải là những bài tập hay bài toán. Thay vào đó là một bức vẽ với hình thù là một người đàn ông bị tật một bên. Dáng đứng siêu vẹo mà cái nghịch này lại không nguệch ngoạc như của một đứa trẻ. Thay vào đó nó rõ ràng lắm, cứ như của một người trưởng thành. Và cũng gần như cùng lúc, cô Tèo quay sang nhìn. Nó vẫn không hề bất ngờ với sự xuất hiện của bố. Nó còn giơ cuốn vở lên mà xem. Bố ơi, bố thấy cô đẹp không? Con vẽ ông nội đấy. Huy gần như đứng không vững, giật lùi về đằng sau một lúc mới có thể định thần lại. Cái thằng này mày hư quá rồi. Học hành không lo học, mày vẽ bậy bạ cái gì đấy? Con vẽ đẹp mà, đẹp lắm đấy. Ông nội cũng khen con vẽ giống nữa. Để hôm nào con vẽ một bức ông nội đứng với bố nhá. Ông nội cũng bảo là ông nội nhớ bố, muốn gặp bố. Mày im đi. Huy hét lớn. Gã sấn tứ giật lấy quần vợ rồi xé tàn tành. Thường nghe tiếng động vội vàng chạy lên. Có chuyện gì nữa vậy? Sao hai bố con suốt ngày khắc khẩu với nhau chứ? Cái thằng này nó cũng quá lắm rồi. Huy chỉ về phía của con trai rồi kể lại những gì vừa xảy ra. Thường tuy muốn bình lắm, nhưng rõ ràng cô cũng bắt đầu hoang mang. Huy chỉ thẳng vào mặt cu Tèo rồi đe dọa. Mày còn nhắc tới ông nội thêm lần nữa, mày đừng trách tao đuổi ra khỏi nhà đó. Nó dứt câu thì Huy quay lưng bước thẳng ra ngoài. Thường ở lại dọn dẹp đống hỗn độn, không quên nhắc nhở con trai. Con đừng có chọc giận bố. Huy trở về phòng ngủ của mình rồi thả người nằm vật xuống giường. Quả thật trong đầu của gã lúc này là những suy nghĩ hỗn độn. Niềm vui từ cái chuyện đất cát còn chưa được bao lâu thì vấn đề của thằng cu tèo vừa làm cho gã bực bội lại vừa hoang mang. Bất chợt Huy nhớ tới lời nói của người bệnh nhân trong bệnh viện lúc chiều. Hay có khi nào... Cái suy nghĩ này thậm chí còn chưa kịp hình thành, Huy đã gạt phăng nó qua một bên. Không, không phải như vậy đâu. Việc tiếp theo gã làm lấy điện thoại ra lướt lướt đọc tin tức để giết thời gian. Thêm một lúc nữa thì Thương cũng về phòng. Trong gương mặt của cô có chút mệt mỏi. Không phải thôi khi cả ngày hôm nay đủ thứ chuyện ập tới. Thế vợ bước tới cái bàn làm việc gần đó, bật thêm chiếc đèn bàn lên. Huy bấy giờ liền hỏi: Làm gì vậy? Sao chưa chịu đi ngủ? Ngủ thế nào mà ngủ, còn cả đống giáo án chưa soạn xong. Ngày mai có tiết dự giờ, kiểu này đêm nay chắc thức trắng. Gì mà đến nông nỗi như vậy? Sắp tới cái chuyện đất cát xong á, tôi tìm hướng cho vợ chồng mình kinh doanh. Đừng đâu bỏ cái nghề giáo này cho đỡ nặng đầu. Thôi bỏ là bỏ thế nào, kinh doanh thì ông làm đi, tôi cứ dạy học, dạy để có lương hưu và chế độ đãi ngộ, kiếm đồng nào hay đồng ấy. Huy thở dài ngao ngán, sau đó tiếp tục lướt điện thoại cho đến khi mỏi mắt, rồi cứ như vậy chìm vào trong giấc ngủ. Nằm chưa được bao lâu thì gã nghe loang thoáng có tiếng gọi tên của mình. Huy ơi. Tiếng gọi này tuy không rõ nhưng đủ để cho gã tỉnh dậy, cả mắt vẫn còn chưa quen với không gian chung quanh. Huy hướng nhìn về cái ánh đèn bàn lúc này nó vẫn còn đang được bật mở. Nhưng cái đáng nói nhất là ở trên bàn làm việc, người ngồi tại đó không phải là Thương, thay vào đó là một bóng người gầy gò của ông Chín. Bố. Và chỉ trong chớp mắt, ông Chín đứng dậy từng bước khập khiễng với cái chân thuật của mình tiến về phía con trai. Huy lúc này sợ hãi, cả toàn định vùng lên nhưng cả thân người như bị dính chặt xuống nệm vậy. Càng lúc ông Chín càng tiến tới gần hơn, khi chỉ còn cách chừng một bước chân, ông đưa tay về phía của Huy rồi bảo: Huy à, sao mày hại chết bố hả con? Cái thằng bất hiếu, mày phải bị trừng phạt. Không, không, bố, đừng. Huy hoảng hốt lắc đầu, và rồi chính sự vùng vẫy đã kéo gã trở lại thực tại. Lúc bừng tỉnh, Huy trông thấy trước mặt của mình đúng là có bóng người, nhưng không phải ông Chín mà Thương. Có chuyện gì vậy? Huy muốn nói gì đó nhưng gã lại lắc đầu. Không có gì, tôi nằm mơ lung tung đấy, bà chưa ngủ à? Chưa, sắp xong giao án rồi. Mấy giờ rồi? Hơn 1 giờ sáng, ông ngủ tiếp đi. Huy gật đầu, tuy nhiên gã không thể nào ngủ ngay được. Và đúng là giấc mơ, nhưng sự chân thật đến từ nó khiến cho gã cảm thấy như thể ông Chín thực sự ở bên mình vậy. Chợt vào đến khoảng hơn 2 giờ, khi Thường soạn giáo án xong nằm xuống kế bên, thì Huy mới có chút yên tâm để ngủ trở lại. Cơ may giấc ngủ lần này đến với gã khá bình yên, Huy có thể đánh một giấc cho đến tận sáng. Hôm nay là một ngày quan trọng, gã dậy sớm, bất chấp giờ ngủ hôm qua có chút không trọn vẹn. Sau khi vệ sinh cá nhân, Huy lái xe đến quán cà phê cách nhà ông Chín chừng khoảng 1 cây số. Khi đến nơi thì người môi giới nhà đất và cặp vợ chồng hưu trí kia cũng đã có mặt. Hai bên chào hỏi giới thiệu xã giao qua lại thì cũng đến lúc họ đưa về nhà xem mảnh đất. Lúc tới nơi, do hôm nay đạo đi làm nên căn nhà nhỏ khóa kín cửa. Còn phía mảnh vườn và hơn 1 xào đất phía sau đừng rào lại tách riêng, nên sẵn chỉ bước vào trong xem mà thôi. Mọi thứ có vẻ tiến triển thuận lợi lắm, khi cặp vợ chồng kia tỏ ra ưng ý với mảnh đất, thậm chí là nhìn thấy những cái luống rau bị bỏ hoang phế mà người chồng liền bảo: Có sẵn luống rau với mấy cái giàn mướp thế này thì tốt quá, sau này sang bên nhà tôi sẽ cải tạo chúng thành một cái vườn của riêng mình, y hệt những gì mà tôi tưởng tượng về nơi dưỡng già của mình, bà nhỉ. Người vợ gật gù theo chồng và cả hai ngay lập tức trong số tiền cọc 500 triệu. Ngoài ra họ hẹn khoảng 2 tuần nữa sẽ mang người toàn bộ số tiền còn lại để hoàn tất giấy tờ. Nhận tiền xong, Huy cùng người môi giới quay trở về quán cà phê. Tại đây gã cũng có trình bày yêu cầu đối phương phối hợp với mình. Nếu như thoáng có hỏi thì phải nói hạ thấp giá tiền xuống. Đổi lại ngoài phần trăm hoa hồng, giá cũng bồi dưỡng thêm cho đối phương hơn 10 triệu đồng nữa. Đến gần trưa, sau khi trừ hết nguyên toàn bộ chi phí, thì gã rời khỏi quán cà phê tới ngân hàng chuyển tiền trả nợ. Vậy là số tiền cũng vừa khít, trả xong khoản nợ hơn 400 triệu đồng. vì chỉ sắp tới các còn khoảng 1 tỷ nữa để có thể kinh doanh làm giàu. Ngồi trên xe mà trong lòng của Huy phơi phới lắm. Chỉ có điều chạy được một đoạn ngắn trời bất ngờ đổ cơn mưa, Huy ngừng lại rồi chép miệng. May mà sáng nay mình có chuẩn bị sẵn áo mưa, thời tiết đúng là khó chịu thật. Sau khi mặc áo mưa xong xuôi, tiếp tục lái xe nhắm thẳng hướng nhà mình mà chạy tới. Thế nhưng rồi chạy mãi, trời càng lúc càng tối, mà Huy thì thấy con đường sao khác lạ. Thấy có điều gì đó không ổn, gã dừng lại đưa mắt nhìn chung quanh. Hiện giờ nơi gã đang đứng là một đoạn đường vắng vẻ. Xa xa hình như có một khu dân cư, nhưng mà không nhìn rõ khu vực nào vì cơn mưa lớn khiến cho tầm nhìn của Huy bị hạn chế. Cố gắng đi thật chậm thêm một lúc, cả trông thấy phía trước mặt mình có một bóng người. Không một chút chần chừ, Huy chạy áp sát tới định hỏi thăm đối phương đây là đâu rồi tìm đường về nhà thì hỡi ôi. Khi đến đủ gần để trông thấy rõ hình dáng của đối phương thì gã hoảng hốt, bởi cái người đang đứng trước mặt đây không ai khác chính là ông Chín. Cả người của ông ướt sũng nước mưa, làm cho mái tóc bết đi, gương mặt hiện ra với hai cái gò má ngóc tận vào bên trong. Ông đứng nhón một bên chân phải bị thọt như thường lệ, cả mắt thì bừng bừng lửa giận. Cuối cùng mày cũng chịu gặp bố hả con? Huy phải nói là đến khoảng giờ cực độ, không cần biết là mê hay tỉnh, cái sự thật chỉ là ảo giác. Các gồng người vít ga rồi cứ như vậy lao thẳng tới phía trước. Tuy đã đi với tốc độ nhanh hết sức có thể, nhưng bên tai của Huy văng vẳng giọng nói để ám ảnh của ông Chín. Huy, thằng bất hiếu, mày phải trả mạng cho bố. Đi với bố nào Huy. Không, đừng, đừng mà. Huy giơ tay xua xua hai bên như để cố gắng tránh né. Nhưng cũng chính cái hành động này khiến cho gã bị lạc tay lái rồi ngã sóng xoài ra mặt đường. Chưa dừng lại ở đó thì vừa ngay ở hướng ngược lại có một chiếc xe tải chạy qua. Vì trời mưa và lại khoảng cách quá gần, người tài xế không kịp thắng. Hậu quả là cả cái bánh to tướng của chiếc xe tải cán qua phần ống chân phải của Huy. Một âm thanh khổ khốc vang lên, kèm theo đó là tiếng hét lớn của gã. Màn mưa vẫn cứ như vậy suối xả, hai mắt của Huy mở dần vì đau. Chân khi gã liệm đi thì hình ảnh của ông Chính lại xuất hiện ở kế bên. Nước từ trên người của ông nhỏ xuống mặt từng giọt từng giọt. Đến lúc Huy tỉnh dậy nhận ra mình đang nằm trên giường bệnh, chung quanh là vợ con, có cả Thoa cùng Đạo. Nhưng đáng nói hơn đó là khi nhìn xuống cái chân phải của mình thì gã rụng rời khi nó đã bị cưa cụt mất, cột cho đến tận đầu gối. Cái gì thế này? Anh à, bình tĩnh đi. Thương vội vàng nói. Vì thương tai nạn của anh khá nặng, cả cái ống chân phải bị dập nát, không thể băng bó hay hồi phục. Để tránh nhiễm trùng, bác sĩ đành phải tháo gấp gối của anh. Trời đất ơi, không, ta không thể trở thành một kẻ tàn phế. Anh bình tĩnh đi, anh vẫn còn phải chuyển nước để rồi có bác sĩ theo dõi. Anh nghĩ cho em và cho con đi mà. Giờ đây Huy thậm chí còn không muốn tin vào những gì tai nghe mắt thấy. Cả rửa tay tắt mạnh vào mặt của mình như để cố gắng làm cho bản thân bừng tỉnh, thoát khỏi cơn ác mộng kinh hoàng hiện tại. Thế nhưng làm gì có cơn ác mộng nào, đây hoàn toàn là sự thật. Và gã không còn đôi chân lành lặn như trước nữa. Đến chiều tối hôm ấy, khi mà Thương đưa thằng cu tèo về lo cơm nước, Đạo ở lại với công việc của mình. Lúc bấy giờ chỉ còn mình Thoa ở với anh trai. Trong gương mặt cô lấm lét, Huy lúc này cũng đã bình ổn về tâm lý cho nên hỏi. Có chuyện gì đấy? Anh Huy ơi, em không biết cô nên nói cho anh nghe chuyện này không? Mày nói đi. Hay là mày nhìn tao thê thảm thế này, mày muốn chế giễu? Không. Chỉ là dạo gần đây em hay nằm mơ thấy bố. Bố cũng nhắc tới chuyện anh đã gây ra. Bố còn trách tội em thấy chuyện ác không ngăn cản. Chưa hết đâu, đêm qua khi em đang nằm ngủ, em mơ thấy cảnh anh bị tai nạn rồi có chiếc xe tải cán qua chân. Nên khi tỉnh dậy em chỉ nghĩ đó là một giấc mơ, nhưng mà không ngờ nó lại biến thành sự thật. Em sợ quá. Cái này là bố đang trừng phạt mình có phải không anh? Nếu như lúc bình thường thì Huy sẽ không tin và gạt đi những lời nói này của em gái. Thế nhưng khi mà trải qua chuyện vừa rồi, gã mới thực sự tin rằng bản thân đã bị vong hồn giận dữ của ông Chín trừng phạt. Nhưng ngày sau đó, cái thủ tục bán đất cũng được hoàn tất. Giờ tuy nắm số tiền lớn trong tay, Huy không có chút vui mừng nào cả. Cũng phải thôi, bởi vì cứ nghĩ mỗi lần mà gã nhắm mắt hoặc ở một mình thì lại trông thấy ông Chín hiện ra. Càng ngày hình dạng của ông lại càng kinh dị. Nó có khi là một cái xác đang phân hủy, lại khi là một cái đầu lâu cùng với xương tay xương chân trắng hiếu. Càng lúc Huy càng phải sợ việc đối diện với cái tội ác mình gây ra. Thường tuy lo lắng cho chồng nhưng cũng bất lực. Hỏi thì Huy không nói gì, mà ngay cả cô thỉnh thoảng trong những cơn mê của mình cũng thấy cái dáng bước đi khập khiễng của ông Chín. Về phần của Thoa, không phải trực tiếp thực hiện cái hành vi táng tận lương tâm như anh trai, nhưng cô cũng không tránh khỏi cái tội bất hiếu bởi vì yên lặng làm ngơ trước việc làm của Huy. Chỉ trong một thời gian ngắn, Thoa thấy cơ thể của mình yếu đi, thậm chí ăn vào là cứ nôn ra liên tục. Chưa ngừng lại ở đó, chuyện làm ăn kinh doanh của hai vợ chồng cũng gặp nhiều khó khăn. Cái tiệm tạp hóa phải đóng cửa vừa dính lùm xùm về hàng kém chất lượng. Số tiền được chia từ việc bán mảnh đất thì bị đại, chồng của cô mang đi cờ bạc rượu chè, gái gú. Không lúc nào trong nhà có nổi tiếng cười. Còn Đào, người con hiếu thảo, thì ngày một thăng tiến trong công việc. Thì có đôi lần nằm mơ thấy bố hiện ra, nhưng tất cả đều là những hình ảnh không hề kinh dị. Ông Chín cứ như người còn sống đứng đó nhìn con trai. Hai tháng trôi qua, đã bất ngờ nhận được tin từ phía chị dâu của mình rằng vì trầm cảm kéo dài cho nên Huy tự kết liễu mạng sống, gần bằng cả lọ thuốc ngủ liều cao. Khi đến lo liệu cho đám tang của anh, hai tin vợ chồng Thoa sắp sửa ly hôn vì đại có người phụ nữ khác. Tiền bạc trong nhà cũng đã khánh kiệt, trước những tin buồn ấy anh cũng chẳng biết giúp đỡ ra sao. Vài ngày sau, Đào trở về nhà khi chôn cất anh trai. Lúc bấy giờ đón anh là cặp vợ chồng già, ngày đã mua mảnh đất kế bên. Vốn từ ngày họ mua rồi đến đây xây nhà, Đạo không hay giao tiếp. Còn đang thắc mắc không biết đối phương muốn gì thì người chồng bước tới đưa cho Đạo một chiếc hộp gỗ. Cậu Đạo à, tôi có cái này cho cậu. Cái gì vậy chú? Nói ra thì hơi dài dòng và có chút khó tin. Kể từ khi mua mảnh đất này, vợ chồng tôi cứ liên tục nằm mơ, có một ông cụ chân bị thọt đứng nhìn mình chân chối. Sau đó vợ chồng tôi có đi muốn ông thầy phong thủy về xem giúp, và cũng chính ông thầy tiết lộ mảnh đất mà tôi mua có một cây vong đang ngự ở đó, họ chính là bố của cậu. Cho tôi thú thật là đã lỡ mua mảnh đất này thì không thể nào mà trả lại được, cho nên con làm lễ để xin ông ấy cho chúng tôi tiếp tục làm nhà, sau này chúng tôi cúng kiến đầy đủ. Đêm ngày hôm qua thì tôi là một lần nữa nằm mơ thấy bố của cậu. Ông ấy nói cho tôi biết rằng ở góc trái của mảnh vườn ông có chôn một cái hộp, bên trong là 10 cây vàng. Cây châu vàng này ông tích góp từ khi còn trẻ để dành cho các con cháu sau này. Khi mình có nhắm mắt xuôi tay thì cũng không phải khó khăn trong cuộc sống. Nhưng mà tôi không biết gia đình cậu sẽ đã biến cố gì, ông cụ mất đi mà lại không kịp tiết độ châu vàng cho con cháu. Sáng tỉnh dậy tôi bán tín bán nghi, chạy tới đây để mà bảo mấy người thợ hồ ngừng tay phụ tôi đào góc vườn lên. Đúng thật là ở bên dưới thì có cái hộp này, bên trong tôi đếm đủ 10 thỏi vàng, vị trí là 10 lượng. Bây giờ tôi giao lại cho cậu an tâm, tôi không có động chạm gì đâu. Nhưng mà thiết nghĩ cậu cũng nên làm một cái lễ cầu siêu cho bố, để ông ấy sớm ngày đầu thai chuyển kiếp. Đào nghe tới đây thì xúc động lắm. Cứ ngày trong hôm ấy, anh mời mấy vị sư trên chùa về làm lễ cầu siêu cho bố của mình. Còn số tiền bạc Đào không muốn giữ lại cho riêng mình, mà chia ra làm 3 phần, gửi cho Thương để chăm lo thằng Tèo, phần nữa lại gửi cho Thoa để cô làm lại cuộc đời sau ly hôn. Thế nhưng không hiểu sao Thoa không dám nhận, cô một mực từ chối, ngày đầu lạc vào trong Nam để lập nghiệp. Mọi chuyện qua đi, giờ đây cái đại gia đình ấy tưởng chừng vỡ tan thì một chút hy vọng lẻ loi thấp lại. Khi mà Đào đưa người yêu của mình về ra mắt thắp hương trước bàn thờ của ông Chín, và cũng chỉ đợi đến khi mãn tang thì đám cưới của hai người diễn ra. Ngay trong đêm ấy, Đào nằm ngủ và mơ thấy bố của mình. Ông Chín lúc này mặc một bộ đồ trắng, đầu tóc chải chút gọn gàng. Ông nhìn con trai nở một nụ cười hiền. Được một lúc ông quay lưng tập tĩnh rồi dần biến mất trong màn đêm. Đây cũng là lần cuối cùng mà Đạo nằm mơ thấy bố của mình. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.